Chương 473, Vinh Quang. Khi nhìn đến mình trạm không gian đã không cần bổ sung dưỡng khí, thậm chí đã tới một mức độ nào đó, thực hiện lương thực tự cấp tự túc về sau, Cờ Dít quyết định phát xạ càng nhiều trạm không gian, đi hoàn thành một cái càng hữu dụng đồ tinh vòng vũ trụ cảng. Cái này cái cự đại vũ trụ cảng có thể chiếu cố một chút chế tạo công năng, có thể sản xuất linh kiện loại hình đồ vật, mình có thể bổ sung mình, dạng này liền có thể dễ dàng hơn tại ngoài không gian thực hiện càng nhiều khuyết chương kế. Cờ Dít lúc này nhớ tới đến từ trước Liên Xô lên mặt trăng kế hoạch này về sau thành Liên Xô thất bại nét bút hỏng, nhưng lại tại một phương hướng khác bên trên, cho nhân loại thăm dò vũ trụ vô hạn khả năng. Nước Mỹ tại thăm dò mặt trăng kế hoạch bên trong, sử dụng là một bước đúng chỗ, phát xạ hỏa tiễn trực tiếp dò xét trăng biện pháp. Nhưng Liên Xô phương diện cho rằng, biện pháp tốt hơn là thành lập một cái trạm không gian, dạng này liền có thể an toàn hơn đăng lục mặt trăng. Kết quả mọi người cũng đã biết, người Mỹ lấy được bọn hắn thắng lợi, mà người Liên Xô lại chỉ có thể ôm hận thành lập hòa bình hiệu trạm không gian, đồng thời tại không gian trạm kỹ thuật trên một lần đi tới thế giới hàng đầu. Đáng tiếc là, về sau Liên Xô giải thể, trạm không gian này cũng đã thành tuyệt sướng thẳng đến về sau nước Mỹ chủ đạo trạm không gian quốc tế hạng mục thay hòa bình hiệu, lại về sau Trung Quốc trạm không gian lực lượng mới xuất hiện mới thôi. Hiện tại, những này trạm không gian kỹ thuật đều thành Cờ Dít trong đầu tùy thời có thể lấy dùng đồ vật. Mà bây giờ hệ lan hiệu, trạm không gian cần phải so cái gì hòa bình hiệu lớn hơn rất nhiều. Cái này cái trạm không gian to lớn có khổng lồ cỡ nào đâu, cực lớn đến trạm không gian này đã là một cái nhân tạo tinh thần tại ban đêm. Mọi người chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy cái này cái cự đại phản quang thể treo ở không trung. Mỗi ngày đều là như thế hiện tại, cái này vật sáng càng ngày càng dài. Đã không sai biệt lắm là một đầu mắt trần có thể thấy đường thẳng nó là như thế to lớn để người khó có thể tin. Giờ này khắc này, đang bị sinh mệnh chi thụ cải tạo cự đại không gian đứng lên chính phát sinh biến hóa cực lớn. Sinh mệnh chi thụ mặc dù chỉ là chỗ nhánh nảy mầm, nhưng cũng thể hiện sự cường đại của nó cùng trọng yếu. Sau đó trạm không gian, không cờ ơn nở tiếp tu cờ mang theo chế tạo dưỡng khí thiết bị, cũng không cần lại đi quan tâm cái gì đồ ăn tiếp tế. Chỉ cần mang theo càng nhiều càng thể tích lớn trạm không gian thiết bị, bay đến dự định trên quỹ đạo là được rồi. Có những này tiện lợi, rất nhanh hệ lạn hữu liền có thể chế tạo ra càng lớn trạm không gian, tại ngoài không gian trực tiếp kiến tạo mới phi thuyền, đi thăm dò xa xôi mặt trăng. Đây đối với Cờ Dít tới nói, kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Bệ hạ mị gì ảm pháp thánh đi tới Cờ Dít bên người, quỳ một chân trên đất túi đầu mở miệng, ta hướng tự mình đến trạm không gian phía trên đi. Làm cái này khỏa sinh mệnh chi thụ bồi dưỡng viên đây là ta ý nguyện cá nhân, đây cũng là tất cả tinh linh tộc sùng cao nhất vinh dự, cùng tối lý tưởng vĩ đại xin ngài cho phép ta tạm thời vẫn là không cần đi. Cờ Dít nhìn xem quỳ ở trước mặt mình pháp thánh, mở miệng cự tuyệt đối phương thỉnh cầu, ngươi có thể thông qua liên lạc hệ thống, đến chỉ đạo chúng ta. Nhà thực vật học thao tác, đây không phải trước đó định tốt sao? Bệ hạ ta nguyện ý dùng sinh mệnh lời thề hướng ngài hiệu chung, chỉ cần ngài nguyện ý. Ta nguyện ý dâng lên ta có thể lấy ra được hết thể mị gì ảm vội vàng khẩn cầu. Kia đây chính là một gốc sinh mệnh chi thụ A, bệ hạ ngài có biết rằng cây này đối tại toàn bộ thế giới mà nói, đều là một cái hy vọng khác. Ngươi nói sai, mị gì ảm tiên sinh Cờ Dít lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra, hệ lạn hiệu mới là thế giới này hy vọng gốc cây kia cu nở dê tốt. Người cu nở dê tốt, hiện tại cũng là hệ lạn hiệu điểm này. Mời không nên quên, đúng thật xin lỗi bệ hạ ta vừa rồi quá kích động, mị gì ảm túi đầu sám hối, ta nguyện ý dùng sinh mệnh phát thệ, hướng ngài hiệu trung mãi cho đến ngài phần cuối của sinh mệnh làm ngài người hầu trung thành nhất, bệ hạ ta nguyện ý là ngài làm bất cứ chuyện gì ta tin tưởng ngươi trung thành. Cờ Dít không có để mị gì ảm lên ý tứ, bởi vì hắn còn không nguyện ý để một cái tinh linh tộc leo lên không gian của mình đứng. Sau đó, hắn liền cảm nhận được mị gì ảm sinh mệnh khí tức. Tựa hồ tại lòng bàn tay của mình nhảy lên, hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương tựa hồ dùng cái gì kỳ quái khế ước ma pháp, đem linh hồn của mình đều thông qua khế ước chuyển di cho hắn. Bệ hạ ta đã tự nguyện cùng ngài nộp khế ước, ta hiện tại là của ngài người hầu, ta hy vọng có thể thay thế ngài, đi vũ trụ tài bồi cây kia chân quý sinh mệnh chi thụ, hy vọng bệ hạ ngài đáp ứng. Mỹ gì ảm túi đầu khẩn cầu. Cờ Dít cảm nhận được kia cố nồng đậm ý nguyện. Bởi vì hắn hiện tại tựa hồ có thể nắm trong tay trước mặt cái này tinh linh tộc pháp thánh sinh mệnh. cái kia tại tinh thần lực của hắn bên trong nhỏ bé tồn tại, tựa hồ liền là cái này pháp thánh tiên sinh bóp tại cờ rít trong tay tay cầm. Tinh linh tộc còn có như thế có ý tứ ma pháp, cờ rít xét lại một chút mình ma pháp cây, phát hiện cũng không có dạng này một loại kỳ quái ma pháp. Bất quá, cái này khỏa khỏe mạnh ma pháp trên cây, lại một đầu mới chạc cây ngay tại nảy mầm, tựa hồ liền là đại biểu cho tinh linh tộc loại sinh mạng này ma pháp. Cờ rít hiếu kỳ đánh giá trong đầu của mình cái này khỏa đại thụ che trời, nhìn xem phía trên có quan hệ không gian ma pháp còn có sinh mệnh ma pháp chạc cây một chút xíu mở rộng, tâm tình lập tức tốt khó nói lên lời. Nửa ngày về sau, hắn cuối cùng từ thế giới của mình bên trong đi ra, túi đầu nhìn về phía quỳ ở trước mặt mình mị dị ảm pháp thánh, gật đầu đồng ý nói, kia đã ngươi kiên quyết như thế, ta liền đồng ý ngươi theo tiếp theo chiếc trạm không gian, đến quá không đi tham dự sinh mệnh chi thụ có quan hệ thí nghiệm đi. Vâng bệ hạ, ngài trung thành nhất nô buộc, nhất định sẽ là hệ lạn hữu chiếu cố tốt cây kia tính mạng quý giá chi thụ. Mị dị ảm đem đầu thấp thấp hơn, ngựa khí đều trở nên cẩn thận chặt chẽ. Hắn hiện tại thật là cờ rít người hầu, hắn không có cách nào vi phạm cờ rít mệnh lệnh, đây là một loại thần kỳ quan hệ, mãi cho đến cờ rít sinh mệnh đi đến cuối cùng về sau, khế ước mới có thể kết thúc. Bất quá vấn đề kỳ thật QNZ có, đó chính là tinh linh tộc cơ hồ chưa hề cùng nhân loại ký kết qua tương tự khế ước, ngoại trừ trong sách vở ghi lại những cái kia thuyết pháp bên ngoài, đến tột cùng đối tinh linh tộc còn có cái gì hắn ảnh hưởng của hắn, ai QNZ không được biết. Về phần đối với nhân loại ảnh hưởng, trên sách ngược lại là ghi lại rất rõ ràng, bị ký kết khế ước ma pháp sư sống đến 194 tuổi, xem như một cái tương đối hợp lý tử vong tuổi tác, cho nên có thể suy đoán, không có cái gì tác dụng phụ ngẫm lại cũng thế, đây là một loại tinh linh tộc chủ động đệ trình, không dùng đến túc chủ thừa nhận sinh mệnh lợi thể. Từ hình thức trên phân tích, cái này không sai biệt lắm cùng loại với một loại đối sinh mệnh mình một loại nguyền rủa đã không cần chủ nhân đồng ý. Vậy đã nói rõ loại này lời thề đối túc chủ tổn thương là số không một bên, vì ẩn ngược lại là đối loại này lời thề rất là hiếu kỳ. Nàng đánh giá pháp thánh mị dị ảm hai con nhọn lỗ thai, càng xem càng cảm thấy tinh linh tộc làn da thật là như là ai nhờ trăng trơn bóng, thật giống như ngọc thạch như thế bóng loáng. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, nghe lù ở nghe một câu về sau, liền đem điện thoại đưa cho cờ dít, mở miệng báo cáo. Là tinh linh tộc nữ vương điện hạ. Cờ rít mắt liếc mị dị ảm, phát hiện đối phương vẫn như cũ cúi đầu, không có bất kỳ cái gì nhỏ bé động tác, hài lòng nhận lấy lũ ở trong tay điện thoại. Ta là cờ rít, lần trước bỏ qua cùng ngài cơ hội gặp mặt, thật chính là vô cùng tiếc nuối. Chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt, bệ hạ điện thoại bên kia, mặc dù có một ít sai lệch nhưng là vẫn như cũ tựa như tiên âm nữ vương lời nói truyền đến, để cờ rít cảm thấy như một xuân phong. Ta cảm nhận được thiên nhiên triệu hoán viên thứ hai sinh mệnh chi thụ nó còn tốt đó chứ, hết thể cũng rất thuận lợi nữ vương bệ hạ. Cơ sẽ nhưng thừa nhận sinh mệnh chi thụ đã nảy mầm sự thật, nó cực kỳ tốt, đã trưởng thành một viên cây nhỏ, nói thật, ta thật không nghĩ tới, nó có thể dáng dấp nhanh như vậy. Điện thoại bên kia, nữ vương bệ hạ trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, nếu như giúp chúng ta ở trên mặt trăng gieo xuống một viên sinh mệnh chi thụ hạt giống đại giới là cái gì, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nữ vương bệ hạ. Cờ rít ngữ khí bình thường cự tuyệt nữ vương bệ hạ, ngươi hẳn phải biết, đối với hệ lạn hữu tới nói nơi vô chủ, đều là hệ lạn hữu lãnh thổ. Tin tưởng mị di ảm pháp thánh đã dùng sinh mệnh lời thề hướng ngươi hiệu chung bệ hạ. Nữ vương cũng không hề để ý cờ rít cự tuyệt, nàng nói đến một cái nhìn như không liên hệ chủ đề. Ngữ khí QNZ đồng dạng bình thản, ta có thể tặng cho ngươi rất nhiều tinh linh tộc mỹ nữ, đối ngươi nói gì nghe nấy, cao y chù nở dê loa y kia, ta nghĩ ngươi hiểu lầm bệ hạ. Cờ rít đánh gậy nữ vương bệ hạ dụ hoặc, tiếp tục cự tuyệt nói, mặt trăng đây là chúng ta hệ lạn hiệu cách gọi, rất xin lỗi, nó đã là chúng ta hệ lạn hiệu lãnh thổ, ta có thể gả cho ngươi làm tinh linh tộc trước nữ vương, ta sẽ gả cho ngươi. Ngươi sẽ trở thành tinh linh tộc cung phụng thần mình. Chỉ cần chúng ta chỉ cần mặt trăng tinh linh nữ vương tiếp tục gia tăng lấy kế hoạch của mình. Đây không phải một trận thông gia là có thể giải quyết nan đề. Cờ rít nhìn bên cạnh vị vị ẩn, nhìn xem nàng kia mỹ lệ vô song gương mặt, một bên cười một bên lắc đầu nói. Như vậy cùng người lùn đồng dạng, chúng ta tinh linh tộc, gia nhập hệ lạn hữu đâu, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ở trên mặt trăng trồng một gốc sinh mệnh chi thụ, cải tạo nơi đó. Để nơi đó trở thành tinh linh tộc một cái khác cố hương, chúng ta liền gia nhập hệ lạn hữu, nơi đó vẫn như cũ là hệ lạn hữu lãnh thổ, chỉ là nó là thuộc về tinh linh tộc nữ vương bệ hạ liều lĩnh gia tăng lấy kế hoạch của mình. Nàng càng như vậy, Cờ Dít thì càng cảm thấy trên mặt trăng, tựa hồ có cái gì liên quan tới tinh linh tộc bí mật, cho nên hắn nửa đùa nửa thật tiếp tục cự tuyệt nói, ta bắt đầu hoài nghi, các ngươi có phải hay không ném đi đồ vật ở trên mặt trăng. Ngài nói đúng, bệ hạ nữ vương thở dài một hơi, thừa nhận nói, chúng ta ném đi một vật ở trên mặt trăng chỉ có cầm lại món đồ kia, tinh linh tộc mới chính thức có thể tìm về thuộc về mình vinh quang.